Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Sát phá lang hai, Diệp Duy Tân rất châu bò. 10 năm trước, sát phá lang ác việc, cứng rắn, tràn ngập bá khí, thô bạo, tuyệt không dây dưa dài dòng. Góc cạnh rõ ràng, mấy vị nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ đều rất hãn. Không quản là nhìn công phu, vẫn là nhìn nội dung vở kịch, cũng đẹp đẹp đẽ là trung tính, không mang theo cảm tình sắc thái lời bình. Thoải mái tràn trề cũng thế, làm kỹ xảo quay phim vận dụng càng ngày càng nhiều, kỹ thuật máy tính cũng càng ngày càng phát đạt, đánh võ thiết kế kỳ thực càng ngày càng không dễ dàng đẹp đẽ. Bay tới bay lui, cố nhiên mỹ lệ, thế nhưng chỉ có thể chỉ lần này thôi. Thế giới này là lãnh khốc. Cái thứ nhất làm như vậy là đổi mới. Cái thứ hai làm như vậy sẽ bị vô tình xem thường. Từ khắc khai sáng kiểu mới võ hiệp đập pháp, nhưng đến Thục Sơn Truyện, cảm giác trên như là tẩu hỏa nhập ma. Lão mưu tử, anh hùng, thước đấu pháp, khen ngợi như nước thủy triều. Đến Thập Diện Mai Phục, chính là ác bình một mảnh. Ngọa Hổ Tàng Long cũng chỉ có thể một, không thể lại hai. Sát phá lang bởi vậy cho người tay mắt một cảm giác mới, mà cảm giác này lại không chỉ có là đánh võ, trên thực tế là tổng hợp. Nếu như không phải như vậy nội dung vở kịch, cái này đấu pháp liền rất đột ngột. Mà nếu như không phải như vậy đấu pháp, nội dung vở kịch lại không có sức giãn, dễ dàng lưu với dung tục. Nếu nói là đến cảm tình sắc thái, chính là kiềm chế nha. Đúng rồi, sát phá lang là cấp B mảnh, sát phá lang 2 dựa theo phim Hồng Kông phần cấp cũng thuộc về cấp B. Sở dĩ nương theo phụ đề hạ xuống, cái thứ nhất màn ảnh chính là một cái nữ bị đánh ngất xỉu, sau đó lấy xuống nội tạng. Cổ Thiên Lạc đóng vai Hồng Gia cái thứ nhất ra trận. Cô bé này mang thai 4 tháng, có muốn hay không đổi một cái? Mang thai, đối nội tạng có ảnh hưởng hay không? Không có, vậy thì có cái gì vấn đề? Hồng Gia chính là toàn bộ cố sự khởi nguyên. Màn ảnh thay đổi, cục cảnh sát, Lâm Gia Hoa đóng vai thự trưởng giới thiệu. Hồng Kông hàng năm có hơn 620 người vô cớ mất tích. Những người này trước khi mất tích không có điểm báo trước, như thường lệ đi làm, theo người ăn cơm, sau đó bốc hơi khỏi thế gian. Kinh thẩm tra, những người mất tích này bên trong có không ít người rất khả năng bị một cái vượt quốc đầu cơ nhân thể bộ phận tổ chức bắt cóc bộ phận. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn họ. Nhậm Đại Hoa ra kính. Mấy năm qua, ta sắp xếp một cái nằm vùng ở một cái vô cùng có khả năng buôn lậu tập đoàn bên trong. Ta rất tin tưởng, trong ngắn hạn liền có thể khóa chặt mục tiêu. Màn ảnh lại lần nữa thay đổi. Áo khoác, áo jogger, quần dài, sáng loáng giày da, cẩn thận tỉ mỉ bối đầu. Phối hợp cao thủ độc nhất lạnh lùng biểu tình. Thẩm Minh xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Đông Thành còn đang nhìn đây. Bạn gái bên cạnh đã không chịu được. Hoa, thật đẹp trai a. Ngoặc kép, hắn là phản phái, vậy cũng rất tuấn tú. Hai người nói chuyện gian, sát phá lang hai, mấy cái chữ lớn xuất hiện tại trên màn ảnh. So với sát phá lang một tuyến đẩy mạnh, sát phá lang hai nhân vật càng nhiều, quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp, gần như là tam tuyến đẩy mạnh. Hoạn có nghiêm trọng bệnh tim hắc bang đầu mục Hồng tiên sinh muốn bắt cóc thân đệ đệ Hồng Văn Tiêu cho mình thay tim. Có độc nghiện nằm vùng thám viên Trần Trí Kiệt bại lộ sau bị đưa đến Bangkok ngục giam. Nó thúc thúc cùng thủ trưởng phụ Trần Quốc Hoa vì cứu chất tử, một thân một mình đi Bangkok. Ngục giam trông coi A Sai nên vì bị mắc bệnh bạch huyết con gái tiểu toa cấy ghép cốt tủy. Mà trưởng mục nhưng là Hồng tiên sinh chó săn, muốn an bài tiên sinh đến Bangkok tới làm trái tim cấy ghép. Ba cái tuyến lẫn nhau bóng đan dệt cùng ảnh hưởng, cuối cùng thúc đẩy bệnh viện ác chiến đại kết cục. Vận mệnh luôn yêu thích cùng người đùa giỡn. Hồng Tiên sinh dựa vào đầu cơ phát đại tài, nhưng không cách nào tìm tới có thể xứng đôi chính mình nhóm máu trái tim. Không thể không hướng thân đệ đệ ra tay. A Kiệt vì để cho chính mình giống một tên lưu manh, liền thật nhiễm phải độc nghiện. A Sai thiện lương chính trực, nhưng lại không biết chính mình phục dịch chính là cái lao tù. Trưởng ngục đã gia nhập hắc bang, tất cả mọi người đều ở thụ vận mệnh trào phúng, người người đều có tâm ma. Hoa Thúc để chất tử làm nằm vùng, liền hẳn là nghĩ đến khả năng nguy hiểm, hắn lại đi cùng Hồng Tiên Sinh làm giao dịch. Hồng Tiên Sinh đối với mình đệ đệ không thể nói không yêu, nhưng vì mình mạng sống, làm phát hiện chỉ có đệ đệ trái tim có thể sử dụng lúc, hắn cũng hoàn toàn đánh mất nhân tính. Bác sĩ dự ngôn tiểu toa chỉ có thể sống nửa năm, nhưng khi phụ thân A Sai cũng không từ bỏ, dùng hết tất cả thủ đoạn cũng phải tìm đến cốt tủy hiến cho già. Đương nhiên cũng sẽ bao quát một ít trái pháp luật thủ đoạn. Bất quá, A Sai tâm là thiện lương, có lẽ bắt nguồn từ hắn đối Phật giáo kiền tin. Hắn nói cho con gái, hạt giống chôn ở hắc ám trong đất bùn, chỉ cần nó không từ bỏ hy vọng, nỗ lực hướng lên trên sinh trưởng, tổng một có một ngày gặp được ánh mặt trời. Hắn chỗ giảng quang minh cùng hắc ám, hiển nhiên là có ý nghĩa tượng trưng. Sở dĩ làm nhận rõ trưởng mục diện mục chân thật sau, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến A Sai, lại bốc lên nguy hiểm đến tính mạng cứu ra A Kiệt cùng Hoa Thúc. Lúc này mới làm cho cuối cùng quyết chiến trở thành khả năng. Hắn thà rằng từ bỏ cứu vớt con gái cơ hội, cũng phải cùng trưởng mục chống lại đến cùng. Thà rằng bị Hàn Quốc bọn giặc treo lên đánh ngược đãi, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Này so với Hoa Thúc vì cứu chất tử mà từ bỏ một tên cảnh sát chức trách, hiển nhiên muốn cao thượng vô số lần. Đương nhiên, sát phá lang hai là cảnh hành động, quan trọng nhất vẫn là tranh đấu. Mở màn không lâu, A Kiệt cùng A Sai ở phòng thẩm vấn sát người vật lộn. Hoàn toàn không có trò mèo, thật đến thẳng đi, đơn giản thô bạo, vì bộ phim này định được rồi nhạc dạo, cũng làm cho khán giả có càng nhiều chờ mong. Trận thứ hai cảnh hành động phát sinh ở tàu thủy phòng chờ, là thuần cảnh bắn nhau, vì chính là để khán giả thay đổi khẩu vị. Rốt cuộc là một bộ hiện đại phim hành động, vẫn tay không cách đấu không có ý gì. Trận thứ ba ngục giam vở kịch lớn, A Kiệt thả ra phạm nhân, để trần cánh tay tù phạm nhóm cùng cầm trong tay phòng bạo tấm khiên cảnh sát hỗn chiến với nhau. A Sai cùng A Kiệt cũng gia nhập quần ẩu, bắt ai đánh ai, ai gặp ai đánh, hiện trường trật tự hỗn loạn tưng bừng. Thẩm Minh đóng vai giám ngục trưởng Lăng Không Bay chân hoa lệ biểu hiện. Trận thứ tư đánh diễn phát sinh ở cảnh sát vây quanh tư nhân phòng khám bệnh giải cứu con tin lúc một cái sát thủ áo đen từ trên trời giáng xuống, chủy thủ trong tay như chặt nhân bánh dao bầu, lại như xuyên hoa hồ điệp, nương theo từng tiếng kêu thảm thiết, cảnh sát bị tàn sát một tận, cái kia tước mất ngón tay đặc tả thực tại khủng bố. Xem qua Sát Phá Lang, bạn học đương nhiên biết đây là hướng Ngô Kinh đóng vai sát thủ chào. Cuối cùng cao trào diễn là dài đến mười mấy phút khách sạn đại chiến, phía trước bắn nhau cùng quần ẩu diễn chỉ là làm nền, vì chính là dẫn ra ba đại minh tinh trung cực quyết đấu. Vẫn như cũ âu phục tinh xảo cà vạt thẳng tắp trưởng ngục, bên người đàn em toàn bộ chết hết, không thể không tự tay đối phó hai cái giết đỏ mắt tử địch. Này đã không phải công phu tranh tài, mà là ý chí lực so đấu, lực chống đòn trình độ đối kháng. Lúc này cân nhắc không phải cái gì tà không áp chính, vì dân trừ hại, mà là làm sao có thể đem đối phương chơi chết. Đương nhiên, so với Sát Phá Lang, không gì sánh được khốc liệt, lại làm người ta bất ngờ kết cục. Sát phá lang hai, kết quả là vui mừng nhiều. Ở mức độ rất lớn suy yếu điện ảnh tuyệt vọng cùng bi tráng sắc thái. Cũng có vẻ hơi quá mức hết sức. Như vậy phương pháp cũng không gì đáng trách. Bất luận điện ảnh chủ sáng vẫn là phía phát hành, hiển nhiên càng hy vọng chính là một bộ phòng bán vé đại bán điện ảnh. Mà không phải sát phá lang, như vậy kiếm không được tiền tốt điện ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.